Đế quốc bại gia tử, chương 1597, ngươi không bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngắn gọn mấy câu, rõ ràng để lộ ra rất hơn tin tức trọng yếu thánh nữ loạn thế, hắn là biết trước đây thật lâu nhất thống đại lục lớn thương vương hướng, chính là bởi vì là một cái thái thượng giáo thánh nữ mà sụp đổ làm tan rã. Có thể hắn không biết là, ở trong này còn có như vậy nội tình. Thiên vấn mục đích làm như vậy là cái gì? Thật ra thì rất dễ dàng hiểu. Chính là đại sở quá mạnh mẽ, vương khang quá yếu, để cho đại sở yếu một ít, để cho chiến tranh trì hoãn lâu hơn một chút. Bất quá, hạng lâm thiên càng chú ý là Tạ Huyền Oánh nói câu nói sau cùng, hắn suy nghĩ nhiều. Cái này ẩn chứa có nồng đậm châm biếm ý, có ý gì, ngươi không rõ ràng sao? Tạ Huyền Oánh mở miệng nói, ban đầu các ngươi hai phía khai chiến ai cũng cảm thấy vương khang là cuồng vọng tự lớn, dám khiêu chiến cái này trên đại lục nhất quốc gia cường đại, khi đó tất cả mọi người đều cho rằng, sở quốc sẽ lấy nhanh nhất tốc độ xông phá chống đỡ tấn công đến triệu quốc địa phương. Có thể kết quả thế nào? Cường đại sơ quốc càng giống như là hồ giấy như nhau, không ngừng bị bại, mà nay đều đến mau phải diệt vong bước. Cái này rất hiển nhiên, hắn là suy nghĩ nhiều. Ngươi, hạng lâm thiên sắc mặt tức giận, nếu như người khác nói như vậy, hắn có thể không thèm để ý, nhưng cái này là Tạ Huyền Oánh nói, sẽ để cho hắn cảm giác bị thật sâu đau nhói như nhau. Hơn nữa bại cũng quá nhanh, cho nên ta cũng chưa có tác dụng, đây là ta vậy không có nghĩ tới. Tạ Huyền Oánh bình tĩnh nói. Nếu là như vậy thiên vấn cũng sẽ không sẽ xen vào nữa ngươi, đại sở tan biến sắp tới, liền ngươi vị hoàng đế này đều phải không giữ được huống chi là hoàng hậu. Cho nên, không cần thiết à, vẫn luôn coi là trong trèo lạnh lùng Tạ Huyền Oánh giờ phút này mặt nàng cho mới là treo mấy phần vui thích. Nàng rất vui mừng, rốt cuộc không cần làm chuyện mình không muốn làm, cũng không có cơ hội. Nghe được này, hạng lâm thiên vậy thì hoàn toàn rõ ràng, có khả năng nhất trợ giúp người hắn, cũng sẽ không trợ giúp hắn. Hắn hy vọng cuối cùng tan vỡ, cái này làm cho hắn thẹn quá thành giận, quảng cáo, hắn ánh mắt chết nhìn chằm chằm trong gương Tạ Huyền Oánh, mở miệng nói. Chậm biết ngươi qua lại, ngươi có thời gian rất dài đều là đi theo vương khang bên người đi. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Tạ Huyền Oánh khóe miệng khẽ nhếch rất sao cũng được mở miệng. Ngươi thích hắn đi, thích à? Tạ Huyền Oánh trực tiếp thừa nhận, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một đao, đâm vào hạng lâm thiên trong lòng. Tại sao? Hạng lâm thiên trầm giọng nói. Trẫm là đại sở hoàng đế, là thiên tuyển chi tử, chẳng lẽ còn không bằng vương khang? Trẫm nguyện ý cho ngươi hết thảy, cho ngươi thân phận địa vị, cho ngươi vinh hoa phú quý, cho ngươi muôn vàn sủng ái, những thứ này chẳng lẽ còn không chống nổi hắn? Ngươi không bằng, Tạ Huyền Oánh rất bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi hẳn rõ ràng, ngươi thích ta, là bởi vì là ta để cho ngươi thích ta. Trẫm, mà hắn, ta để cho hắn thích ta, hắn nhưng căn bản không có động tĩnh. Lời này rất bẻ miệng, cũng chỉ có Tạ Huyền Oánh rõ ràng nổi khổ trong lòng chát, nàng là thánh nữ, nàng tu tập mị hoặc thuật, nàng có thể để cho thiên hạ này bất kỳ một người nào nam tử là hắn trước mê. Có thể duy chỉ có vương khang không có ở đây hắn liệt. Có lúc ngươi không muốn làm cái gì, nó hết lần này tới lần khác cũng rất dễ dàng. Mà ngươi muốn làm gì, nhưng không cách nào làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng lâm thiên không hiểu. Hắn chỉ là nhìn ra Tạ Huyền Oánh đối vương khang như vậy sâu đậm mê luyến, thậm chí có loại nguyện ý là hắn bỏ ra hết thảy cảm giác. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại, tràn đầy hắn lòng dạ. Ngươi không bằng hắn, đây chính là một cái sắc bén nhất đao đâm vào hắn tim, lại rút ra, lại đâm vào, như vậy tuần hoàn. Loại cảm giác này không cách nào hình dạng, cũng đem niềm kiêu ngạo của hắn xé thành nghiền, hắn không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Đủ loại đả kích chất đống với nhau, hạng lâm thiên mặt mũi anh tuấn đổi được vặn vẹo, một loại khó mà hình dung lệ khí từ hắn trên mình tàn mát ra. Làm sao, ngươi muốn giết sao? Tạ Huyền Oánh khinh thường nói. Ngươi có thể ra tay, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta đối ngươi không có hứng thú chút nào, không muốn uổng phí thời gian. Ngươi đang cầu xin chết. Tạ Huyền Oánh hơi ngần ra, không nói gì. Nàng đúng là muốn chết, bị kẹt ở nơi này thâm cung bên trong, nàng không thể nào thoát đi, chết cũng là một loại giải thoát. Càng mấu chốt chính là, nàng tín ngưỡng sụp đổ, nàng ở lúc còn rất nhỏ, đi ngay thái thượng giáo, một mực lớn lên ở nơi đó, trở thành thánh nữ. Thái thượng giáo giáo lý một mực sâu đậm tồn tại đầu óc, đây là nàng tín ngưỡng, nàng nguyện ý làm bỏ ra cho dù là mình sinh mạng, cũng ở đây không tiếc. Nàng thích vương khang, có thể nàng khi đó vẫn là lựa chọn yên lặng rời đi. Bởi vì nàng là thái thượng giáo thánh nữ, hai người này không cách nào lựa chọn, ở lại vương khang bên người có lẽ là hại hắn. Khi đó, nàng còn có mình tín ngưỡng, giáo chủ thiên vấn, lại là nàng một mực kính sợ đối tượng. Có thể gần đây, nàng càng cảm giác được giáo chủ thay đổi, đổi đến đáng sợ, đổi được sợ rằng, rồi sau đó nàng cũng đều rõ ràng. Giáo chủ đã không phải là trước kia giáo chủ, hắn trở thành một cái đi về phía cực đoan lợi dục xông lòng người dã tâm. Đây không phải là nàng theo đuổi, cũng không phải nàng nguyện ý làm trả thái thượng giáo. Nàng mau chóng tỉnh ngộ, lúc đầu Vương Khang trước cùng nàng nói đều là đúng. Cái gọi là thái thượng độc tôn, vốn chính là sai, chẳng qua là đổi một câu trả lời hợp lý mà thôi. Nàng vậy tim chết, trước nàng là thái thượng giáo còn sống, hiện tại nàng muốn vì mình sống, cũng không có cơ hội. Nàng cùng Thiên Vân nói rõ, hơn nữa quyết liệt, nàng tu võ đạo mỹ thuật cũng đều bị phế, nàng trở thành một cái cô gái yếu đuối, nàng bị ném đến nơi này, nàng không có năng lực thoát đi, giống như một chim hoàng yến, bị nhốt ở chỗ này, tối tăm không mặt trời. Bất quá nhanh, cũng nhanh muốn giải thoát. Quảng cáo, Vương Khang muốn đánh tới. Nàng suy nghĩ cười. Nụ cười này, như pháo bông tách thả ra, làm cho trong đại điện vậy trưng bày hoa nâng đều tốt tựa như ảm đạm thất sắc. Nhưng nàng biết, Hạng Lâm Thiên sẽ không cho nàng cơ hội. Nếu là như vậy còn không bằng chết liền thôi, chỉ ít nàng hiện tại cả người buông lỏng. Muốn chết không như vậy dễ dàng. Hạng Lâm Thiên lạnh lùng nói. Đại hỷ nghi thức phong hậu đại điện cũng sẽ cứ theo lẽ thường cử hành, cho dù là đại sở tiêu diệt vậy như cũ sẽ tiếp tục. Ngươi không phải không muốn sao? Chẳng còn hết lần này tới lần khác nếu như vậy. Ngươi nói, nếu như Vương Khang biết chuyện này, sẽ nghĩ như thế nào? Vậy thì như thế nào? Tạ Uyển Oánh không nói gì, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ hốt hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quả thật cử hành nghi thức dù là không có phát sinh qua cái gì, thiên hạ kia người cũng đều sẽ tự nhiên cho rằng nàng là đại sở hoàng hậu. Dù là đại sở tiêu diệt loại thuyết pháp này, như cũ sẽ truyền lưu. Đây không phải là nàng mong muốn, dù là nàng không cách nào cùng Vương Khang chung một chỗ, nàng như cũ chẳng muốn lưng đeo như vậy thanh danh. Ngươi sợ, ha ha, ngươi sợ, Hạng Lâm Thiên cười gằn nói. Chấm không có được người khác vậy mơ tưởng được, chấm không có được vậy chấm liền muốn phá hủy đi. Người đâu thời khắc dám quản nàng, nhìn chăm chăm nàng, bảo đảm phong hậu đại điển thuận lợi cử hành. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.